Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1437, Hades chuyện cũ. Lúc này, Vô Thương chợt động, chỉ thấy hắn tay trái chợt ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Tiện đà cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này phút chốc Bruce Nott bỗng nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Dường như linh hồn đều ở đây run rẩy một dạng. Sợ hãi như thủy triều vọt tới. Che mất đầu óc của hắn. Đúng vậy. Cái này phút chốc Bruce Nott cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Phanh. Chỉ một lúc. Hắn cũng đã mất đi chi giác. Bao quát Hades ở bên trong hết thảy ác ma tâm bẩn thành viên đều ngẩn ra. Bọn họ liền trơ mắt nhìn trước mặt Bruce Nott đầu bị Vô Thương một quyền oanh bạo. Ngay sau đó thân thể cũng bị một kích nặng nề mà đánh phi xuống biển. Miểu sát, ở Bruce Nott bị đánh chết sau đó. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hades trừng lớn con mắt trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Hắn không nghĩ tới trước mặt tên này ma đạo sĩ cư nhiên sở hữu tên này lực lượng cường đại. Phải biết rằng Bruce Nott có thể là công hội đội phó A. Thực lực của hắn Hades nhưng là nhất rõ ràng. Ngay sau đó, Hades trong đầu lóe lên một ít tin tức. Cả người chợt trừng lớn con mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước lục ma tướng quân sự kiện 603 bên trong xác thực xuất hiện một tên. Không những ở cấm kỵ ma pháp luyện ngục toái sóng dưới còn sống. Càng là kích hủy Zendasu. Niết bàn. Giết chết lục ma tướng quân nghiệp đoàn hội trưởng không? Chẳng lẽ nói, chính là trước mặt người này sao? Như thế nhìn nói, ngược lại thật rất giống a. Giết trong nháy mắt Bruce Nott sau đó. Vô Thương cả người đứng ở Bruce Nott vừa rồi sở đứng vị trí. Sau đó ánh mắt tại chỗ vờn quanh một vòng. Kế tiếp, nên ai đó, nghe nói như thế luyện ngục bảy thân thuộc cùng với Kaba thì cùng Haruka mã tư không khỏi tất cả. Giật mình, mồ hôi lạnh đều ra khỏi một thân. Hades khóe miệng chợt quất quất. Trước mặt người này thật sự chính là cực kỳ kiêu ngạo a. Hades thần sắc lạnh lùng xuống tới. Mặc dù nói thực lực của đối phương rất mạnh. Thế nhưng loại thời điểm này, Hades tự nhiên cũng sẽ không để Vô Thương tiếp tục cuồng vọng như vậy xuống phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy ở Hades dưới chân bắt đầu khởi động ra một cái tam sắc ma pháp. Trận, trong nháy mắt này Vô Thương dưới chân cũng tương tự xuất hiện một cái tam sắc phù chú trận pháp. Amaterasu 28 thức. Hades nộ quát một tiếng. Sau đó liền nghe được rầm một tiếng. Ở ba đạo phù chú trong trận pháp chợt xảy ra to lớn ma pháp bạo tạc. Lực đánh vào thậm chí còn đến rồi trên mặt biển đều có thể dùng sóng lớn bị vén bay lên một góc. Ikkaku, chợt hiện, đang ở hắn thôi động ma pháp thiên chiếu 28 thức lúc bạo phát đối với Vô Thương tiến hành bạo tạc. Đánh trong nháy mắt, Hades nhất thời liền xông cách đó không xa nghiệp đoàn các thành viên nghiêm ngặt quát một tiếng. Luyện ngục bảy thân thuộc cùng với còn lại hai gã thành viên đang nghe Hades lời này thời điểm đầu. Tiên là sửng sốt, lập tức từng cái không chút do dự nào trực tiếp phân biệt hướng phía hoàn toàn bất đồng phương. Hướng lên trời lang trong đảo dũng động. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cũng là bọn họ chiến thuật nào đó. Chỉ cần nói thực sự hoàn toàn phân tán tiến vào thiên lang đảo trong rừng rậm. Như vậy bằng vào bọn họ năng lực vẫn là có thể tránh thoát Vô Thương một tua này công kích. Không chỉ có như vậy. Bọn họ ở thiên lang đảo bên trong kế hoạch còn có thể tiếp tục tiến hành. Khi thấy 9 bóng người hoàn toàn tản ra trong nháy mắt. Vừa ở trên Makarov không khỏi nhíu mày. Sau đó liền chuẩn bị hướng về một phương hướng đi. Hiện tại loại tình huống này. Nếu như nói thực sự để luyện ngục bảy thân thuộc thành viên tiến vào thiên lang đảo bên trong. Lấy những cái này chuẩn cấp thành viên thực lực. Sẽ là luyện ngục bảy thân thuộc đối thủ sao? Cái này thật sự chính là một cái vấn đề nhức đầu. Cho nên Makarov cũng không muốn để loại tình huống này phát sinh. Nằm ở cự đại hóa ma pháp bên trong hắn giống như người khổng lồ trực tiếp ngưng tụ ra ma pháp. Hướng phía gần nhất một đạo thân ảnh phách đánh tới. Đạo thân ảnh này chính là Kabati. Phanh, to lớn ma pháp bắt đầu khởi động phía dưới. Kabati cả người nhất thời bị Makarov một chưởng hất bay ra ngoài. Thậm chí còn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền thân thể phá nát bị đảo qua. Quấn vào Long Cung, Makarov lúc này vốn đang chuẩn bị tiếp tục hành động. Thế nhưng Vô Thương cũng đã phóng lên cao. Hội trưởng, người trước ở chỗ này cùng hắn vui đùa một chút. Những con chuột kia, hay là giao cho ta a? Nói chuyện chính là Vô Thương. Amaterasu 28 thức, mặc dù nói ma pháp uy lực cự đại, hơn nữa tận lực bị Hades ngưng tụ ở một cái nhỏ hơn bên trong không gian, không ngờ tới cuối cùng vẫn không có thương tổn vừa đến Vô Thương. Thực sự là một cái khó dây dưa tên a, Hades không khỏi tê cả da đầu. Mà lúc này Vô Thương đã ly khai hải cảng, đêm tối xuống Thiên Lang đảo hải cảng, cũng chỉ còn lại có Makarov cùng Hades hai người. Ai, Hades, kỳ thực như ngươi vậy cần gì phải đâu. Makarov xem lên trước mặt Hades, cả người không khỏi lắc đầu thở dài đứng lên. Hừ hừ, ngươi cứ nói đi. Hades cười lạnh một tiếng. Hai người không có tiến hành chiến đấu, mà là bỗng nhiên liền trầm mặc lại. Vù vù gió thổi trên biển từ trên mặt biển hiu hiu qua đây, cũng khiến cho được bọn họ trường bào đều bay phất phới. Trên thực tế, Makarov cùng Hades rất sớm phía trước cũng đã nhận thức. Hades so với Makarov lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn có khác nhất trọng thân phận sáng lập Fairy Tail Công hội tứ đại người sáng lập một. Trong, Hades nguyên tên gọi Isis Nozomi đặc biệt, Gaenberg, ở đã từng Fairy Tail nghiệp đoàn tứ đại người sáng lập trong. Ma pháp của hắn tư chất cũng là mạnh nhất, được gọi là chân chính thiên tài ma đạo sĩ. X736 năm, vì đi tìm chân chính ma pháp cường đại, Hades đem Fairy Tail hội trưởng chức vị giao cho lúc đó còn chỉ có 40 tuổi Makarov trong tay. Bởi vì khi đó Hades cho rằng Makarov có năng lực đi bảo vệ mình nghiệp đoàn đồng bạn, đồng thời đem nghiệp đoàn phát dương quang đại. Cũng là vào năm ấy, Hades chính thức ly khai nghiệp đoàn, dạo chơi thiên hạ. Thời điểm đó Hades còn là một gã thích mặc xám trắng trường bào, tay cầm ma trượng, khuôn mặt hiền lành mà lại hòa ái bạch phát râu dài trưởng giả. Thế nhưng, đồng dạng cũng là bởi vì Hades bản thân đối với ma pháp chấp niệm cùng với cuồng nhiệt, có thể dùng hắn quá nhiều dung nhập vào trong bóng tối, đến gần rồi ma đạo vực sâu, đồng thời cuối cùng đọa rơi vào hắc ma pháp trong. Ngũ 10 năm trôi qua, tuế nguyệt dường như ở trên người hắn định cách một dạng, nhưng là đồng dạng, trên người của hắn cái kia cổ khí tức tà ác cũng càng phát ra nồng nặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.